Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiểu thư Bạch Duyên, cô muốn có thêm mấy thìa sữa vào cà phê, mấy thìa đường? Phòng Thượng Vũ quay đầu lại nói với cô. Làm phiền, phải là tôi nên hỏi anh mới đúng. Bạch Duyên cầm hộp đường nói. Có lẽ trước đó cô chuẩn bị chưa đủ tốt, nhưng mà cô sẽ dùng những mặt khác để bù đắp. Cô tốt nghiệp trường nữ công gia chánh ở Nhật Bản, mặc dù về công việc cô có hơi kém một chút, nhưng về chuyện nhà cửa thì đúng là sở trường hàng đầu của cô. Tiểu thư Bạch Duyên, cô là khách, sao lại có thể để cho cô động tay? Phòng tổng giám đốc, chúng ta tương lai là đồng minh hợp tác, anh cũng không cần lễ độ khách sáo như vậy với tôi. Cô cố gắng đè nén thiết tha kỳ vọng đang dâng lên trong trái tim. Dĩ nhiên, tiểu thư Bạch Duyên nói rất đúng. Anh khách khí cười nói, nhưng không thể bỏ sự hâm mộ của cô vào trong mắt. Tổng giám đốc, đây là tài liệu mà ngài cần. Hai tay của Nhã Lị cầm lên túi tài liệu. Tiểu thư Bạch Duyên, tài liệu này đưa cho cô tham khảo. Nếu phù hợp với yêu cầu của tập đoàn Bạch Duyên, hoan nghênh cô trở lại đàm phán hợp tác công việc. Phòng Thượng Vũ nhận lấy tài liệu đặt lên trên bàn, rời đến gần cô. Tổng giám đốc, người phụ trách bên Uy Thịnh gọi điện thoại đến đây để nhắc nhở. Hội đấu giá đã đến lượt công ty chúng ta. Nhã Lị mở miệng nhắc nhở. Nghe lời nói của cô ấy, Bạch Duyên yêu theo bản năng nhìn về phía đồng hồ đeo tay, rất nhanh đã đến 3 giờ. Ừ, tôi hiểu rõ rồi, cô đi làm việc của cô đi. Anh gật đầu. Phòng tổng giám đốc, thật xin lỗi quấy rầy anh lâu như vậy, đến lúc tôi cũng phải trở về. Mặc dù rất muốn thân mật với anh, nhưng vì muốn để lại cho anh ấn tượng tốt đẹp, Bạch Duyên rất ưu tã, chủ động đứng lên tạm biệt. Nói gì vậy, không thể ở lại thêm một lúc nữa sao? Phòng Thượng Vũ vẫn một mực khách khí. Không được, anh còn phải làm việc. Tôi đã làm chậm trễ việc quan trọng của anh sẽ không tốt. Cô lắc đầu. Vậy thì để cho Nhã Lị thay tôi tiễn cô xuống tầng. Anh cố ý bảo thư ký. Bạch Duyên tiểu thư, mời đi bên này. Nhã Lị rất nhanh mở miệng. Phòng tổng giám đốc, hy vọng sẽ gặp lại anh thật sớm. Anh không tiễn cô, khiến cho cô có chút mất mát, nhưng vẫn giữ vững nụ cười cúi đầu rời đi. Tiễn người xong, Phòng Thượng Vũ âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Theo ý kiến của anh, quả thật Bạch Duyên rất đẹp, chỉ là cũng không phải thanh nhã bình thường, có một loại khí chất dịu dàng. Nếu là lúc trước anh rất có hứng thú, nhưng bây giờ tim của anh đã có chủ, nên ngăn ngừa hay là phải tránh mới được. Bạch Duyên yêu phát hiện mình không thể dựa vào chuyện đó mà vào. Không, phải nói là cô không thấy được Phòng Thượng Vũ mới đúng. Ngày đó sau khi trở về, cô lập tức tìm hiểu, nắm bắt các thông tin về Hoàng Thước. Sau khi cùng ba cô trao đổi, quyết định bắt đầu xây dựng kế hoạch để cùng nhau đầu tư vào các dự án đầu tư trên đất. Khi cô chuẩn bị đưa ra kế hoạch hợp tác, không ngờ người trao đổi với cô lại là quản lý của công ty. Nhiều lần cô viện lý do hỏi Phòng Thượng Vũ đang ở đâu thì nhận được câu trả lời. Nếu không phải anh đang họp thì cũng là ra nước ngoài giải quyết công việc. Từ mấy ngày nay, dường như ngày nào cô cũng chạy đến Hoàng Tước, còn tự mình làm một chút điểm tâm cho anh ăn. Nhưng lần nào cũng đều không gặp, đành nhờ thư ký đưa cho anh. Cũng không biết anh có nhận được hay không, điều này làm cho cô không khỏi lo lắng. Hôm nay, cô cố ý đến chỗ gần công ty chờ anh. Cuối cùng lúc trời chập tối, cũng nhìn thấy Phòng Thượng Vũ. Thần thái sáng lạng tiêu sái đi ra khỏi cửa chính của công ty. Cô nhanh chóng chạy theo sau, nhưng lại phát hiện đang có người chờ anh rồi. Chào Tiểu My, em chờ lâu lắm không? Phòng Thượng Vũ bước nhanh đến chỗ của Yến My nói, trên mặt là một nụ cười vô cùng thoải mái. Khó có được gì hai người bọn họ đều có thể tan tầm đúng giờ, liền hẹn nửa tiếng sau gặp nhau trước cửa chính của công ty, chuẩn bị cùng nhau đi xem phim. Không đâu, em chỉ vừa mới đến thôi. Yến My lắc đầu cười nói, chúng ta đi thôi, xe của anh đậu bên kia. Anh rất tự nhiên, một tay đưa lên khoác vai cô, một tay chỉ về chỗ cách đó không xa. Tổng giám đốc Phong. Bạch Duyên yêu thực sự không thể tin được vào hai mắt của mình. Không ngờ đối tượng trong lòng của cô lại thân mật với một nữ nhân khác. Tiểu thư Bạch Duyên, là cô. Anh quay người lại, vẻ mặt cũng có chút kinh ngạc. Xem ra hình như anh tránh né như vậy vẫn chưa đủ triệt để, vẫn bị cô ta tìm thấy. Thời gian này cô ta gửi cho anh cái gì, anh đều đưa tất cả cho Nhã Lị xử lý. Vốn tưởng rằng sau một thời gian dài như vậy cô ta sẽ tự động rút lui, nhưng dường như rõ ràng không hiệu quả. Tổng giám đốc Phong, vị này là... Vốn dĩ cô ta muốn bày ra một nụ cười thật tươi, thật dịu dàng, nhưng đầu mày không tự chủ được nhăn lại. Tiểu thư Bạch Duyên, tôi xin giới thiệu, cô ấy là bạn gái của tôi,